Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491 Nguyên Thần Tê Diệt. Dày nặng khí tức phô thiên cái địa. Cỗ kiêu uy áp càng là sâu xuyên vạn vật. Không gian càng là tại cổ này khí tức phía dưới vặn vẹo. Nhưng lại cũng không vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy cái này hắc sắc sơn mạch đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy áp. Này là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Đột nhiên một tiếng kinh hô dẫn động tất cả mọi người ánh mắt. Đám người trong nháy mắt nhìn lại. Tại cái kia màu đen đỉnh núi đầu, một bộ hắc bào lão giả đứng thẳng ở đây. Toàn thân năng lượng không ngừng rót vào phía dưới ngọn núi bên trong. Là hắn tăng lên càng kinh khủng uy áp. Ha ha. Lần này Hoang khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, còn muốn đột phá thần vương, liền môn đều không có. Nghe nói cái này Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Hoang cừu hận thế nhưng là không nhỏ đây. Đúng vậy a, bây giờ hắn lại là tại đột phá thời khắc mấu chốt. Quả quyết không có chút nào ngăn cản lực, nói chung là muốn chết. Lúc đầu mặt đối sẽ phải đột phá Thạch Hạo. Tại những người này khuôn mặt trên đều là cho tàn vẻ. Bây giờ rốt cuộc là muốn nhìn thấy Thạch Hạo vẫn lạc. Sắc mặt trong nháy mắt hóa thành âm ngoan cùng oán độc. Đương nhiên tương đối ứng đối mặt một đám người thì là sắc mặt khó coi có thể không thôi. Mà đang chiến đấu chính giữa, Cấm Khu Chi Chủ cùng Đao Hoàng tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn. Hai bọn họ muốn bước ra đi ngăn cản một kích này. Nghiễm nhiên là không thể nào. Mới vừa có muốn rời đi dự định, liền bị hai tôn tiên vương cản lại. Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương lộ ra ngoan ý. Đồng dạng tại trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất giống như trước đó như vậy đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản xuống tới nói. Bọn họ tất cả thủ đoạn đều không có a. Các ngươi quả thật là tàn nhẫn. Là đối phó Hoang lại có ba tôn tiên vương xuất thủ. Đao Hoàng phẫn nộ một tiếng, khoát đao tại đại thủ phía trên mãnh liệt huy vũ, ý đồ đem Thiên Tôn Tiên Vương trọng thương, đi cứu Thạch Hạo. Hừ, hắn thế nhưng là Hoang, nếu như chúng ta không có hoàn toàn chuẩn bị nói, sao dám trước tới, chắc hẳn có thể trợ giúp hắn cường giả, cũng chỉ các ngươi hai người. Đã nói đến đây, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lan, Đao Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Thế công giống như mưa to gió lớn một loại mãnh liệt thi triển ra tới. Thiên Tôn Tiên Vương mặc dù đang ra sức ngăn cản, làm khuôn mặt trên lại đều là ý cười. Đồng dạng, trong lòng của hắn lo lắng cũng là không có xuất hiện. Trên bầu trời có Hỗn Nguyên Tiên Vương thi triển U Hắc Sơn Phong rốt cuộc là trùng điệp rơi ở phía dưới, ầm vang, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thống kích tại tất cả cùng Thạch Hạo từng có quan hệ lòng người bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ nhìn thấy đạo kia nồng nặc tử mang tại điên cuồng ngăn cản ngọn núi nổ xuống. Nhưng dù sao ngăn cản qua thất thải thiên lôi oanh sát, bây giờ lại là một tôn tiên vương toàn lực thi triển công kích. Chỗ còn lại năng lượng càng vốn là không nhiều. Ầm, một tiếng vang lên, nồng nặc tử khí trong nháy mắt khuếch tán. Đồng thời lộ ra Thạch Hạo thân thể. Cho ta chết. Ngọn núi phía trên Hỗn Nguyên Tiên Vương gầm lên giận dữ. Rồi rào nguyên lực trong nháy mắt bạo phát. Thông qua sơn mạch đập ầm ầm hướng phía dưới Thạch Hạo chỗ. Phốc. Huyết dịch bắn tung tóe. Dùng Thạch Hạo làm trung tâm. Vô tận huyết dịch phun ra mà xuống. Trong chớp mắt, Thạch Hạo toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí một tia nguyên thần theo đỉnh đầu trực tiếp bị ngọn núi cưỡng ép đánh bể. Trong phút chốc, mặc dù Thạch Hạo nhục thân không có hư mất, nhưng nguyên thần bị oanh nát. Cái này cùng tử vong không có gì khác biệt. Mà ở nơi này trong chớp mắt, thiên địa biến ảo, thất thải quang mang toàn bộ lui lại. Thiên khung phía trên từng mảnh huyết sắc đám mây tuôn ra. Hoa, nước mưa nhỏ xuống, hơn nữa còn là huyết sắc. Đột nhiên phía dưới, thiên địa huyết hồng một mảnh, một cỗ thê lương bi ý bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử, thậm chí ngay cả thiên khung đều là ngươi vẫn lạc mà thương tâm. Hỗn Nguyên Tiên Vương một tiếng hừ lạnh, thu hồi vạn trượng ngọn núi. Không được, cái này không có khả năng. Cấm khu chi chủ cùng Đao Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà ở phía xa Thạch Hạo một đám bằng hữu cũng là kêu to. Căn bản là không muốn nhìn thấy trước mắt một màn. Hoàn toàn không tin. Như thế phía dưới, Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương lẫn nhau thi triển thế công. Trực tiếp là đem Đao Hoàng cùng cấm khu chi chủ đánh bay. Hai người đã sớm chảy ra máu nước mắt. Liền tính bị oanh bay. Trọng thương, cũng y nguyên là không chần chờ chút nào. Hướng phía dưới Thạch Hạo nhục thân đi. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương một cái lắc mình xuất hiện ở Hỗn Nguyên Tiên Vương. Bên người, đối mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấy riêng phần mình trong mắt thống khoái. Chúng ta không thể chảy cho hắn một tia cơ hội. Thiên Tôn Tiên Vương mục đích nhìn phía dưới Thạch Hạo thân thể một tiếng nói ra. Hỗn Nguyên Tiên Vương gật gật đầu. Đúng, không thể lưu lại mảy may hậu hoạn. Đồng loạt ra tay, đem hắn thi thể cho vỡ vụn. Một tiếng rơi thôi, ba người toàn thân khí tức lưu động. Từng cổ một cuồng bạo năng lượng bạo phát. Các ngươi ba tôn tiên vương, bây giờ như vậy khi dễ hắn, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Cảm nhận được kinh khủng như vậy năng lượng, Đao Hoàng che lại Thạch Hạo thân thể. Hướng phía trên nổi giận gầm lên một tiếng. Theo lấy Đao Hoàng thanh âm rơi thôi. Nơi xa Thạch Hạo các bằng hữu giải thích bi thương vô cùng. Đồng thời nhìn thấy cái này một màn, đều là không chần chờ chút nào. Không để ý thân thể bị trọng thương. Hướng Thạch Hạo thân thể bắn tới. Không chính xác các ngươi tổn thương hắn. Đám người cùng nhau nộ hống. Kinh thiên động địa, cuồn cuộn vô cùng. Hừ, một đám vai hề nhảy nhót mà thôi. Thiên Tôn Tiên Vương nhìn xem đám kia nổ bắn ra mà đến từ người. Cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó, trong tay quạt xếp quang mang đại trận, hướng nơi xa huy vũ mà xuống. Khoảnh khắc giữa, thiên địa biến ảo, cuồng phong gào thét, kinh khủng năng lượng bạo nhưng, cứ việc bọn họ nhân số đông đảo, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn là cái này cổ cuồng phong bọn họ đều là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị oanh bay, đều là một ngụm máu tê tung xuống. Nhưng tuy là như vậy, nguyên một đám không để ý thương thế, lần nữa đứng lên nổ bắn ra, không biết sống chết chung tây. Thiên Tôn Tiên Vương quát lạnh một tiếng, chợt nhìn xem Nguyên Thủy Tiên Vương hai người nói ra, mặc kệ bọn họ, xuất thủ trước hủy diệt hắn nhục thân. Một tiếng rơi thôi, ba người đối mặt một cái, trước là vung tay lên, từ thân thể bọn họ trên dây lát, vương vâng. Ở giữa bay ra một cỗ dồi dào năng lượng. Năng lượng trực tiếp là đem bốn phía nghìn dặm phong tỏa. Căn bản là không phải vậy những người kia có thể xông tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, lẫn nhau thúc giục năng lượng. Tại thiên địa biến ảo phía dưới, đều là cong ngón búng ra. Oanh, kinh lôi đại tác. Tại đầy trời huyết vũ phía dưới, ba người trong tay bắn ra quang mang. Quang mang nồng nặc sền sệt vô cùng. Ẩn chứa trong đó năng lượng càng là không cách nào đánh giá tính. Mà còn mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới Thạch Hạo chỗ. Ở phía dưới Đao Hoàng cùng cấm khu chi chủ cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt. Sắc mặt đại biến. Không qua một lúc một cái chớp mắt lại là hóa thành kiên nghị. Lẫn nhau không có bất kỳ cái gì trao đổi. Thúc giục toàn thân năng lượng. Nhao nhao đứng ở Thạch Hạo phía trên. Ý tứ rất đơn giản. Vậy liền là ỷ vào bản thân thân thể, trợ giúp Thạch Hạo ngăn cản dưới một kích này. Hừ, hai cái tự cho là đúng ra hòa. Liền chúng ta ba người liên thủ cũng dám cản trở. Thật là không biết trời cao đất dày. Hỗn Nguyên Tiên Vương một tiếng cười lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.